Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai em chạy thật nhanh đến ngã rẽ, một bên là của đi chính còn một bên là cửa sau. Hắn suy nghĩ một lúc rồi chọn cánh cửa ở phía sau. Các người làm gì vậy, thả tôi ra. Cô la lớn, tụi hắn cô phải là học sinh ở này chỉ mặc áo quần để dễ vào trường thôi. Tụi kéo cô đi ở cửa sau. Đàn Phong như nghe đờ si tiếng cô la hét. Hắn chạy nhanh hơn, từ xa hắn tha áo thoáng thấy hình dáng quen thuộc cô ai ngoài Linh Linh đang bị hai tên đưa đi. Hắn gần đuổi theo kịp, bá, xét vì hắn chạy nhanh quá. Vừa lúc đó Phương Thanh từ đâu xuất hiện, vì quán tính quá cao nên hắn cô dừng lại kịp, và chạm mạnh vào cô. Phương Thanh ngã văng ra, cậu sự người đến xin lỗi cô, trên chân có vết xê giấm đỏ hắn cô quan tâm, xin lỗi xong hắn tiếp tục đuổi theo, đôi mắt từ sau nhìn hắn đầy tức giận. Phương Thanh liền xỉu, Phương Thanh, sao vậy? Cả đám ở đó la hét, hắn chạy chưa xa nghe vậy liền chạy đến đỡ cô đến phòng y tế. Hắn từ nhỏ đã là người lãnh đạo, nên chữ trách nhiệm luôn ở hàng đầu, vì hắn va cô nên mới xảy ra như vậy. Khi đưa đến phòng y tế, hắn liền quay đi toan đuổi tiếp nhưng một bàn tay kéo cậu lại. Im ồm hắn tát vào má cô, rồi dùng băng kéo dáng miệng cô lạ, đưa nó lên xe, tên đại ca ra lệnh. Chiếc xe lăn bánh khi mọi chuyện đâu vào đó, lên xe cô quằn quẩy, cô bị giáng miệng cô NSDC, tên cầm đầu mở băng keo ra, thả tôi ra, cô trợn mắt NS như cô sợ tên đó, thả, cậu yên tâm tôi sẽ cô hại cậu đâu, hắn cười NS, các ngươi đưa tôi đi đâu, cô mạnh dạn hỏi, đến rồi biết, chiếc xe đã đến điểm đích, xuống xe, mấy tên đó đẩy mạnh Linh Linh xuống, trước mắt cô là bệnh viện SSD, ông đưa tổ vào đây làm gì? Cô cố hất hai tay bỏ ra nhưng cô đờ si, đi đi, đừng NS nhiều, hắn lôi cô vào trong, mày mà hét là tao cắt lưỡi, bọn chúng hâm dọa một cách hung hăng, phòng một khoa hồi sức, mấy người đưa tôi đến đây là gì? Cô thắc mắc hỏi, vào đi, tên cầm đầu đẩy hắn vào ngay phòng số một đó rồi khóa cửa lại. Mấy người làm gì thế hả, mở cửa ra, cô vặn ổ khóa cửa nhưng cô đờ si, cô vô tình quay lưng, trước mắt cô là một anh chàng có khuôn mặt thân quen. Bây giờ cô miss hiểu mục đích mà bọn kéo cô đến đây. Mặt cô rung lên, chân cô đi vững, cổ họng nghẹt bởi cô đang chứng kiến thân hình của hắn đầy vết thương. Cách chương.